Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 32, tiên tổ. Long Dực, buông tay ra cùng khác biệt phụ thân. Phụ thân, tiên tổ thực sự thua sao? Tên là Ayurwawa Dispark thiếu niên. Ngồi ở hỏa lô một bên, ít có biểu hiện phụ thân của bình thường hỏi. Rất rõ ràng không phải sao bằng không mới Royal Vương quốc trong thần miếu. Cung phụng chính là của chúng ta tiên tổ. Cái kia đem chính mình tứ chi chặt đứt, đến cam đoan bản thân sẽ không bởi vì thị huyết dục vọng tổn thương người nhà nam nhân nói. Năm đó thu hoạch được long nhân huyết mạch tiên tổ, không ngừng đeo đuổi lực lượng, nắm giữ lấy lực lượng, khi hắn cái kia võ lực mạnh mẽ dưới sự hướng dẫn. Dispark gia tộc thật nhanh phồn vinh, thậm chí Eldritch bệ hạ cũng chuẩn bị phong thưởng tiên tổ tước vị. Nhưng tiên tổ cự tuyệt, hắn lấy cái này phong thưởng làm điều kiện, hướng Eldritch bệ hạ làm một thỉnh cầu khác. Nói tới chỗ này thời điểm, nam nhân kia hơi kích động lên, cái kia chính là khiêu chiến Eldritch. Nếu tiên tổ muốn khiêu chiến Eldritch, như vậy hắn hẳn có nắm chắc thắng lợi đi. Vậy tại sao tiên tổ thất bại? Có phải hay không là Eldritch đùa nghịch? Chấm ngoặc kép, thiếu niên kích động hỏi. Những năm này Dispark gia tộc cũng không dễ vượt qua. Xem như, cả gan làm loạn, khiêu chiến Eldritch bệ hạ hậu đài. Một mực tại bị bài xích. Bởi vậy thiếu niên đem Eldritch xem như địch nhân. Như vậy tự nhiên muốn đem địch nhân nghĩ thấp kém một chút. Không. Hoàn toàn tương phản, nhưng là Eldritch bệ hạ chính thống một đại lục, thành lập đế quốc vĩ đại, lực lượng của hắn cũng đang đạt đến đỉnh. Tiên tổ căn bản không có nắm chắc chiến thắng hắn, mà hắn cũng đường đường chính chính lấy một chiêu chi thắng giết chết tiên tổ. Cho dù là đối mặt, đem gia tộc mình làm hại bộ dáng như thế địch nhân, nam nhân còn xưng là bệ hạ, cho nó tôn kính. Đây cũng là Eldritch mị lực ở tại, đường đường chính chính lấy đế vương chi thế, đem người khiêu chiến đè sập, nhưng ở đánh bại Nivella về sau, hắn vẫn như cũ đưa cho nó tước vị ban thưởng, cũng dặn dò những người khác không được bài xích Dispark gia tộc. Tại hỏa diễm thời đại Royal trong đế quốc, Eldritch tuân thủ lời của hắn, che chở lấy Dispark gia tộc bình thường phát triển. Hiện tại Dispark gia tộc bị bài xích, là tiến vào sắt thép thời đại chuyện sau đó. Sức cùng lực kiệt Eldritch đã không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý trong quốc gia sự tình. Cái kia tiên tổ rõ ràng không có nắm chắc, vì cái gì, ấu niên long đấu sĩ không hiểu hỏi. Bởi vì bình thường rèn luyện đã trải qua không thể để cho hắn tiếp tục mạnh lên. Thân thể nam nhân run rẩy lên nói ra, tiên tổ đang chiến đấu trước từng bản thân phân tích qua. Hắn khả năng sống không qua Eldritch toàn lực một chiêu, nhưng là hắn vẫn là đi, biết rõ không thể làm, lại đi đi người không thể làm kẻ ngu sự tình. Hắn cũng từ khả năng tiếp bất quá một chiêu, ở bên trong cuộc chiến đấu kia, trưởng thành đến chỉ thua một chiêu. Tiên tổ của ngươi là một người vĩ đại, thân thể nam nhân không bình thường uốn éo, lòng huyết thị huyết muốn theo tâm tình của hắn kích động. Lại một lần nữa bạo động, nhưng là cái kia lợi dụng cơ quan đem chính mình tứ chi chặt đứt nam nhân. Vẫn còn tiếp tục kể rõ, con của ta, thiên phú của ngươi đã trải qua hiển lộ ra. Ta tin tưởng ngươi có thể siêu việt ta đây cái chỉ có thể chặt đứt phụ thân của tay chân mình. Siêu việt thị huyết dục vọng, thậm chí siêu việt tiên tổ, thay thế hắn siêu việt cái kia không thể siêu việt một chiêu. Siêu việt Eldritch bệ hạ, siêu việt cái kia không thể làm sự tình. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, hảo hảo làm cho ta xem a, con của ta, nam nhân cực kỳ hưng phấn nói xong. Theo thân thể sau cùng co rúm, triệt để tê liệt ngã xuống ở tại hỏa lô một bên. Đã mất đi khí tức, ngày đó Ayurwawa Dispark đã mất đi phụ thân, nhưng lại thu hoạch phụ thân chúc phúc. Cái kia siêu việt hết thảy chúc phúc, ta cũng sẽ không ngược lại ở chỗ này. Ta thế nhưng là nhất định siêu việt hết thảy chi nhân. Phụ thân của ta a, ta đây liền làm cái ngươi xem. Long đầu sĩ một cước đá tiến dưới chân trong bùn đất. Sau đó cả người lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Mượn từ cương chi khí truyền đạt ở bên trên bùn đất. Vô số vết rạn xuất hiện ở trên mặt đất. Theo long đầu sĩ đá ra, vô số bùn khối hướng về anh bay đi. Mà long đầu sĩ lại phát sau mà đến trước. Nhảy lên dẫm đạp đang bay múa bùn khối bên trên. Không ngừng nhảy vọt, lại một lần nữa nhào về phía anh. Vô dụng, năng lực của ngươi chỉ giới hạn ở đó. Anh hơi nâng lên dù, nhìn lấy long đầu sĩ cặp kia như cùng ở tại thiêu đốt đỏ mắt. Lần nữa cúi đầu, mặc dù nam nhân đều là một đám bị dục vọng chi phối sinh vật. Nhưng là một ít thời điểm cũng có thể nở rộ bản thân hào quang nha. Binh Dòng lấy xuống bản thân một mực cõng hoàng kim cung kéo động dây cung. Số lớn sát khí từ Binh Dòng trong thân thể tràn ra. Ở trên cung ngưng tụ ra một cây sát khí chi tiễn. Nhắm ngay dẫm lên bùn khối bay vọt mà đến long đấu sĩ. Sát khí chi tiễn bắn ra. Ở trong không trừ bùn khối, long đấu sĩ cũng không có cái khác tránh né địa phương. Mà ở trên mặt đất, những nhân thể đó tổ chức hình thành nước bùn, là anh tên là muốn thú tụ hợp quái vật. Nàng đem những người đó đối với nàng làm cho người nôn mửa dục vọng. Liền cùng thi thể của bọn hắn may hợp lại cùng nhau. Tạo thành chuyện này chỉ có thể vô hạn mọc thêm quái vật. Lâm vào trong đó người đem sẽ bị nó gắt gao bắt lấy. Sau đó kéo vào dục vọng bên trong nước bùn. Long đầu sĩ một khi rơi ở trong đó, sẽ không giống như là trước đó một chân bị giữ chặt lúc như thế. Dùng hết khí lực liền có thể tránh ra. Như vậy, bị thua đi, anh vô cùng xác định nói ra. Nhìn lấy càng ngày càng gần sát khí chi tiễn, long đầu sĩ khóe miệng một hàng, buông tha hai tay thả ở sau lưng của chính mình. Sắc bén long chảo vạch phá sau lưng cơ bắp, một đôi mang theo huyết dịch cánh mở rộng ra đến. Nhanh chóng vỗ, cất cao tự thân độ cao. Sau đó lần nữa như là liệp thực hùng ưng đồng dạng. Hướng về anh đập xuống. Đi chết đi, long đầu sĩ cuồng bạo tại thời khắc này triển hiện ra. Hắn rơi vào ngăn ở anh trước người Binh Dòng trên người. Hai tay hai chân tính cả cái đuôi, biến thành kinh khủng nhất vũ khí. Hóa thành tàn ảnh lôi xé Binh Dòng thân thể. Đem hóa thành mảnh vỡ. Sau đó hai cánh chấn động động, phóng tới tại sau anh. Lại phát hiện anh thừa dịp Binh Dòng ngăn lại thời gian, bị muốn thú bao khỏa, đưa đến một bên khác. Toàn thân chất nhầy, y phục xốc xếch, anh chán ghét mắt nhìn dưới chân muốn thú. Móc ra một chương phù chú. Thực sự là sắc khí hình tượng a. Anh tiểu thư, có muốn hay không ta hỗ trợ a? Tiếng cười càn rỡ, đầu kia ký hiệu tóc vàng, để anh châu gấp lông mày. Tóc vàng nắm một lớn một nhỏ hai thiếu nữ, xuất hiện ở cách đó không xa. Quả nhiên Tagun gia tộc hậu nhân cũng ở đây một khối. Gia hỏa này cũng tìm được nơi này. Nhìn lấy tóc vàng nắm hai tay của thiếu nữ, anh không khỏi nhíu mày, bóp nát trong tay mình phù chú. Một thân ảnh hiển hiện sau lưng nàng. Người tên kia nhìn lấy liền tốt, ta mới không cần trợ giúp của ngươi. Còn nữa, đem buông tay ra của ngươi. Đó là nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi nếu là ác các nàng, vậy nhiệm vụ này sẽ không có ý nghĩa. Anh dừng một chút mới lên tiếng. Bọn hắn tìm Tagun gia tộc hậu nhân, chính là vì trấn an Nala. Thực nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại để cái xác này quỷ đến chấp hành nhiệm vụ này. Ta đây chỉ là sợ các nàng chạy trốn. Kỳ thật ta là vì muốn tốt cho các nàng. Đợi các nàng biết chân tướng về sau, nhất định sẽ nhớ tới ta tốt. Nói không chừng sẽ yêu ta. Tóc vàng một bộ khoa trương biểu lộ nói ra. Chỉ là tay lại hơi buông ra. Mặc dù giống người như ta, các nàng không có tư cách yêu là được. Long đầu sĩ nhìn thoáng qua tóc vàng, sau đó lần nữa đập cánh xông về anh. Bất luận địch nhân như Hà Cường lớn, hắn cũng có chiến đấu tiếp. Cái này không đơn thuần là long huyết mạch mang tới kiêu ngạo. Càng là hắn Aya kiêu ngạo, một cái bàn tay vỗ, đem long đấu sĩ đẩy ra. Cái kia mới xuất trường thức thần, phát ra làm cho người chán ghét tiếng cười. Hơi ha ha ha ha, khả ái thì ta nữ nhi a, ngươi lại một lần lộ ra đối với khẩn cầu của ta. Một ngày nào đó ngươi cũng không còn cách nào khống chế ta. Như vậy ngươi đem lại một lần nữa trở thành đồ chơi của ta. Hơi ha ha ha ha ha, thực sự là chờ mong một ngày này a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.